chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3450, chương 3361, khiêu khích. Lăng Đông ngồi đem vô lại rắn toàn bộ nắm ở lòng bàn tay. Một đôi giống như lộc giác bảo vật bay đến trong tay hắn. Toàn bộ cung điện nhất thời khẽ run lên, bị hắn đá bay cửa lớn lại chính mình trở về lắp đặt. Nhưng là vào thời khắc này, toàn bộ vịnh biển một chấn động lên, mặt đất nứt ra một đạo to lớn khe, nhơ bẩn nước biển lập tức bị ám lưu bọc lấy đập vào trên cung điện. Toàn bộ cung điện nhất thời tới một cái 180 độ xoay chuyển. Lăng Đông ngồi nhẹ buông tay. Năm chùm ánh sáng thừa cơ chạy trốn. Ếch, nha, Lăng Đông ngồi ánh mắt trừng thành dạng này. Chỉ nhìn thấy cái kia năm chùm ánh sáng vòng quanh lấy dòng nước bên trong Vương Đại Đông thoáng cái. Thì vào trong dòng nước ngầm. Vương Đại Đông, ngoặc kép, ta chính là đến đánh cái nước tương. Làm sao lại hết lần này tới lần khác bắt ta? Vương Đại Đông là có nỗi khổ không nói được đến. Bị cái kia bọ ngựa tôm kềm ở hai tay, bị đưa vào loạn lưu bên trong, không biết bị cuốn đi nơi nào. Lão bản, Vương Đại Đông bị ám lưu mang đi. 18 ôm lấy cung điện cây cột, phí sức hô, Lăng Đông ngồi cả người còn như là bàn thạch đứng đấy. Nghe vậy, sắc mặt nhạt nhưng nói ra, bản đế biết, chỉ là bản đế hiện tại cũng bất lực. Ngươi không có phát hiện chúng ta bây giờ là ngược lại rơi xuống sao? A, thật đúng là a. 18 kịp phản ứng, một mặt máu mộng, 17 trắng bọn họ liếc một chút. Cái này thời điểm còn có tâm tình nói giỡn, có thể hay không quan tâm một chút bọn họ hiện tại tình huống. Vịnh biển sụp đổ, ám lưu càn quấy, có chút không dư thừa bị cuốn vào bên trong. Khủng bố muốn bị cái này đáy biển chỗ sâu ám lưu quấy nát. Lăng Đông ngồi vội vàng luyện hóa cung điện cấm chế. Đem 17-18 cuốn vào. Khống chế lấy cung điện thoát ra hắc hải. Mà toàn bộ trong hắc hải nứt ra một đạo kinh thiên to lớn khe hở. Cái khe này khoảng cách xuyên qua toàn bộ cổ giới tất cả địa vực. Giống như tận thế rãnh trời đồng dạng. Các loại toàn bộ hắc hải an tĩnh lại, một cái to lớn bọ ngựa tôm kẹp lấy một cái nhân loại bị 100 mét cao bao nhiêu sóng biển đập vào trên. Bờ cát, các loại Vương Đại Đông mở mắt ra, xoa xoa có chút căng đau đầu đứng dậy, đông một tiếng đụng vào một cái thơm ngào ngạt lại mềm nhũn đồ vật phía trên. Ôi, một tiếng mềm nhũn thanh âm để Vương Đại Đông trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn trợn to con mắt, đã nhìn thấy mặt đất phía trên có cái tịnh lệ nữ tử đỏ mặt xoa cái mông lên. Trong mắt mang theo lửa giận, nâng tay phải lên, hướng Vương Đại Đông ném xuống tới. Ba, một tiếng vang giòn, cái này người tướng mạo trong veo nữ tử lập tức thì phát ra một tiếng kêu đau. Nhìn lấy nàng chu một cái miệng, Vương Đại Đông cũng có chút không đành lòng. Để xuống cản ở trên mặt tay, mang theo áy náy nói ra, cô nương, không có đánh đau ngươi đi. Nàng nháy nháy mắt, hốc mắt đều đỏ, trong mắt bao trùm một tầng vũ khí. Vương Đại Đông lời này vừa bật thốt lên thì hối hận. Ngươi xem một chút người ta bộ dáng kia, có thể không đau sao? Quả không phải vậy, nghe thấy Vương Đại Đông câu nói kia, nàng thì càng thêm tức giận. Sắc mặt đỏ lên, trừng tròng mắt quát lớn. Ngươi là cố ý? Vương Đại Đông sắc mặt tối đen. Hỏi, cô nương vô duyên vô cớ đánh ta. Ta đương nhiên muốn xuất thủ ngăn trở. Bằng không ta trương này khuôn mặt anh Tuấn chẳng phải bị ngươi đánh phế sao? Ta vô duyên vô cớ đánh ngươi. Muốn không phải ngươi. Nữ tử cà lăn nửa ngày. Bộ ngực bên trên phía dưới chập trùng. Sắc mặt đỏ bừng, xem ra vô cùng kích động bộ dáng. Ta làm gì? Vương Đại Đông truy vấn. Ngươi cái kia ta. Gạch dưới, Vương Đại Đông vội vàng dọa đến tranh thủ thời gian đẩy ra chăn mền nhìn lấy chính mình nửa. Ngươi dưới, ngươi, nàng thấy thế, tức giận đến hàm răng kéo kẹt vang. Ngươi không biết thừa dịp ta bất tỉnh nhân sự thời điểm. Đem ta cái kia đi. Vương Đại Đông che nửa người trên nói ra. Nữ tử cái cổ nhảy thoáng cái nhất thời thì bắt đầu nóng. Một giây sau nàng liền nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy. Vương Đại Đông ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường. Rất nghiêm túc nói với nàng. Tới đi, đem người thừa dịp ta bất tỉnh nhân sự thời điểm đối với ta làm việc tại làm một lần. Không muốn buông tha mỗi một chi tiết nhỏ. Cảm ơn, ngoặc kép, nữ tử im lặng một trận. Thật lâu mới từ răng ngà bên trong nhảy ra ba chữ đến. Tiện nhân, sau đó, nàng đóng sập cửa mà đi. Vương Đại Đông từ trên giường lật lên, quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh. Rất đơn sơ một gian căn phòng nhỏ, thì một cái giường cùng một cái bàn cùng mấy cái băng. Vương Đại Đông không biết mình ngủ bao lâu, chẳng qua là cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng là trên mặt bàn liền ấm nước đều không có một cái nào. Lúc này môn bên ngoài truyền đến rất đại động tĩnh, Vương Đại Đông bước ra môn. Cũng không có trông thấy nữ tử kia, mà chính là bị cách đó không xa phóng lên tận trời hỏa quang hấp dẫn. Cái kia ánh lửa ngút trời mà lên, giống như một cái cột lửa, vô cùng dễ thấy. Vương Đại Đông quan sát bốn phía, phát hiện đây là tiểu trấn, tiếp giáp Hắc Hải. Hắn chỗ căn phòng nhỏ thôn trấn ở mép địa phương. Hắn vừa ra đến, đã nhìn thấy có người đang lục tục đi hướng trong trấn vị trí. Tràng cảnh này tựa hồ nhìn rất quen mắt a. Vương Đại Đông không khỏi nhíu mày. Chân đạp tại xốp trên bùn đất theo đám người lẫn vào trong trấn đại quảng trường phía trên. Tại trong trấn, đã vây đầy người. Trung ương nhất, cũng chính là cái kia đạo hỏa trụ chung quanh. Đừng đấy mấy cái tiên phong đạo cốt lão đầu, bên người còn có đệ tử trẻ tuổi, bọn họ đều mặc lấy thống nhất phục thị, hiển nhiên là một phái. Vương Đại Đông thì đứng bên ngoài, thỉnh thoảng nghe thấy chung quanh người âm thanh nói chuyện. Mênh mông tiên tông mỗi 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử, lần này nhà ta cái kia hỗn tiểu tử may mắn được tiên tông châu trưởng lão nhìn chúng. Thật là khiến lão phu vô cùng kinh ngạc. Người chung quanh nghe vậy, ào ào cười ha hả hơi đi tới. Chúc mừng, nhất triều nhập tiên môn. Trường sinh có hy vọng a? Thì đúng a, nhập tiên môn đây chính là tiên nhân. Khác với chúng ta, Ngưu ca, tiểu đệ nhà ở bên trong lấy được một kiện cực phẩm huyết san hô. Đợi chút nữa tiểu đệ lập tức đưa qua cho ngươi. Về sau còn phải dựa vào Ngưu ca ngài. Người chung quanh ào ào phụ họa. Nói đến cái kia tính Ngưu lão đầu mặt mày hớn hở, chắp tay hoàn lễ. Vương Đại Đông tiếp cận tới hỏi. Mấy cái vị đại thúc, xin hỏi một chút Mênh mông tiên tông là cái gì? Bọn họ tiếng cười nhất thời thì im bặt mà dừng. Tính Ngưu lão đầu híp mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra, vị tiểu huynh đệ này giống như không phải bản địa đi. Vương Đại Đông gật đầu. Một bên thì có người nói bổ sung. Ta biết hắn là ai. Thôi người thọt trước đó vài ngày không phải tại bờ biển mang về một thanh niên à. Lúc đó ta vừa vặn trông thấy. Cũng là tiểu tử này. Cái kia lúc trước nói đưa huyết san hô cho Ngưu lão đầu tiếng người khí lỗ. Mãng nói ra, mọi người mới không sai. Nguyên lai là cái kia thôi lão đầu. Lúc trước để hắn đem cái kia bọ ngựa tôm thi thể giao ra hắn chả mặc kệ đấy. Hừ, bị chúng ta đánh một trận, còn không phải ngoan ngoãn giao ra. Vương Đại Đông đôi mắt hàn mang lóe lên. Không tốt nhìn lấy cái kia dài đến có chút tà tính trung niên nhân. Trung niên nhân mi đầu một đầu. Không vui nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Nhìn cái gì vậy? Đang nhìn móc ngươi hai mắt. Vương Đại Đông cười lạnh. Tốt, ngươi đến a. Nhìn là tay ngươi nhanh vẫn là ta kiếm nhanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.